Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357, Long Quân Bắt Tế. Phi Hổ Tướng Quân, xin hỏi lần này đi Long Cung, thế nhưng là Long Quân có chuyện gì phân phó? Mân Giang trước, Lục Thanh Phong nhịn không được lên tiếng hỏi, đừng nhìn cái này Lam Phi Hổ trên đường đi nói thiên hoa nát rơi. Nhìn như không che đậy miệng, lại không biết vô tình hay là cố ý, nửa điểm ý đồ đến cũng không từng lộ ra. Long Quân thần thông quảng đại, há lại ngươi có thể tưởng tượng, có thể có chuyện gì cần phải ngươi cái này phàm nhân tiểu tử. Lam Phi Hổ cười nhạo một tiếng, không cùng Lục Thanh Phong giải thích, cầm lên đến liền hướng Mân Giang thả người nhảy lên, đi vào tự nhiên là biết. Dầm dầm, nước sông lao nhanh, cái này Lam Phi Hổ đỉnh nón trụ phía trên, có một minh châu nở rộ hào quang, đem nước sông ngăn cách, trong lúc đi lại như dẫm trên đất bằng. Lục Thanh Phong không khỏi hướng minh châu liếc nhìn, Lam Phi Hổ thấy, tìm tới cơ hội, lập tức khoe khoang nói, đây là Ích Thủy Châu, chính là Long Quân ban thưởng, nhưng lui tránh vạn thủy. Thế gian nhưng không có loại bảo vật này. Ích Thủy Châu, Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho đủ Lam Phi Hổ mặt mũi. Kỳ thực, bực này Ích Thủy Châu coi là thật không quá mức hiếm lạ. Có thể cung cấp người tại dưới nước hành tẩu mà thôi. Gặp chân thủy, nước nặng, tại chỗ liền muốn vỡ vụn. Bình thường trúc cơ tu sĩ, tay bấm tị thủy quyết, đều thắng qua cái này Ích Thủy Châu không ít, cũng chính là khi dễ hắn phàm nhân một cái, Lam Phi Hổ mới có thể khoe khoang mà thôi. Thấy Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Lam Phi Hổ giơ lên màu lam gương mặt, lộ ra trong miệng răng nanh, thấy phàm nhân vô tri, một trận buồn cười, hai người cảm thấy lẫn nhau đùa cợt. Không bao lâu, phảng phất xuyên qua một tầng bình chướng, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, tráng lệ hơn xa thế gian hoàng cung khu kiến trúc. Minh Châu tô điểm, chìm nổi tại trong nước sông, ở trong có từng đội lính tôm tướng cua tuần sát. Có từng cái tú lệ thị nữ ngự thủy mà đi, dường như trong nước tiên cung, người bình thường gặp, nhất định phải bị say mê, coi là tiên cảnh. Tiểu tử, ngốc hả? Nơi này chính là Mân Giang Long Cung. Lam Phi Hổ vỗ vỗ Lục Thanh Phong, đem thể cốt đập đau nhức, sau đó mang theo liền hướng ở trong là hùng vĩ nhất, nhất là đường Hoàng Cung Điện lao đi. Ven đường, bất luận là lính tôm tướng cua, vẫn là vãng lai thị nữ, thấy Lam Phi Hổ, đều nhất nhất hướng hành lễ, miệng nói Phi Hổ đại tướng. Lam Phi Hổ ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng không trả lời, trực tiếp vượt qua. Lục Thanh Phong bị mang theo cổ, mặt hướng sau, nhìn thấy những này lính tôm tướng cua, vãng lai thị nữ tại Lam Phi Hổ lướt qua về sau, vụng trộm quăng tới ánh mắt, lại là hướng hắn nhìn tới, gặp hắn bị mang theo bộ dáng chật vật buồn cười, bọn thị nữ chỉ trỏ cười trộm, lính tôm tướng cua ánh mắt thì mang theo ba phần dò xét, ba phần khinh thường, đây là hát cái nào một màn. Lục Thanh Phong trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, lại không giống như là họa sát thân, tựa hồ là càng kinh khủng sự tình. Lam Phi Hổ không ngừng, rất nhanh, tiến vào chính giữa trong cung điện, mặt tướng bái kiến Long Quân. Vừa vào đại điện, Lam Phi Hổ đem Lục Thanh Phong buông xuống, hướng về phía thượng thủ mặt xanh râu đỏ, thân mang hoa lệ bào sức, đầu đội màu xanh miện quan lão giả cung kính quỳ xuống. Miệng nói Long Quân, phàm nhân Quảng Nguyên, bái kiến Mân Giang Long Quân. Lục Thanh Phong thấy, cũng uốn gối khom người quỳ xuống lại. Một thế này, hắn chỉ là phàm nhân, thấy tu vi không biết bao nhiêu Long Quân, nên quỳ vẫn là phải quỳ. Không quan hệ tôn nghiêm, chỉ là tạm thời cấp độ khác biệt mà thôi. Đứng lên đi, Long Quân mở miệng, thanh âm rất có uy nghiêm, khuấy động trong đại điện. Tạ Long Quân, mặt tướng gặp qua ba vị điện hạ. Lam Phi Hổ đi đầu đứng dậy, hướng về phía Mân Giang Long Quân dưới tay ba vị khí chất đều không cùng lấy cẩm bào người, lấy đạo bào người, lấy giáp trụ người ôm quyền làm lễ. Phi Hổ tướng quân, ba người đều gật đầu ra hiệu, nhìn ra được, Lam Phi Hổ tại cái này Mân Giang Long Cung ở trong hoàn toàn chính xác có mấy phần địa vị. Lục Thanh Phong hướng Lam Phi Hổ miệng nói điện hạ, ba người nhìn lại. Chiếu xưng hô thế này, xác nhận Mân Giang Long Quân chi tử, bực này thân phận, đối đãi Lam Phi Hổ còn chưa từng khinh mạn, một tái ba vị này tu dưỡng bất phàm. Thứ hai cũng có thể thấy Lam Phi Hổ lúc đến trên đường ngôn ngữ tuy nhiều có khoe khoang, khoa trương, nhưng cũng không tính tin miệng nói bậy. Tại Mân Giang Long Cung ở trong thật có mấy phần địa vị. Lục Thanh Phong đi theo Lam Phi Hổ đồng loạt đứng dậy, xông ba vị Mân Giang Long Cung điện hạ thi lễ một cái. Liền gặp Lam Phi Hổ xông lên thủ Mân Giang Long Quân báo cáo. Khởi bẩm Long Quân, có mặt tướng Phượng Lâm đạo sườn núi Châu Phủ cảnh nội, gặp cái này tên gọi Quảng Nguyên tiểu tử, sát vận bảo giám hiện ra ánh sáng màu đỏ, liền tranh thủ mang về. Nói, Lam Phi Hổ lấy ra một phương huyền đen bảo giám, đánh vào một cỗ cường hoành lực lượng, bảo giám lúc này thả ra hắc quang, nháy mắt lại chuyển thành bạch quang, cuối cùng dừng lại tại hồng quang bên trên. Chướng mắt hồng quang chiếu khắp đại điện, từ bảo giám bên trong hiển lộ một nhân hình tượng, chính là Lục Thanh Phong. Hồng quang, sát vận bảo giám nhiều nhất chứng giám định tam giai khí vận. Tiểu tử này khí vận hồng quang như thế sáng tỏ, tất nhiên vượt qua tam giai, có lẽ là tứ giai, ngũ giai khí vận, ngày sau có hy vọng thành tựu đệ tứ cảnh, thậm chí đệ ngũ cảnh tu sĩ. Mân Giang Long Quân dưới tay, ba vị Long Cung điện hạ bên trong, xếp tại cuối cùng, thân mang một thân sáng loáng kim quang áo giáp, vị kia hai mắt sáng lên. Trước hết nhất lên tiếng, hướng về phía thượng thủ Mân Giang Long Quân vui vẻ nói. Phụ vương sao không lấy ra chiếu vận kính cẩn thận xem xét một phen. Lục Thanh Phong hướng lên tiếng vị này nhìn lại, xếp hạng thứ ba. Xác nhận Mân Giang Long Cung tam điện hạ, tuổi tác nhất ấu, ấn không chịu nổi tính tình, trong lòng cho ra đánh giá. Lục Thanh Phong nhưng cũng biết được tại sao lại bị Lam Phi Hổ mời đến Mân Giang Long Cung. Ánh mắt rơi vào Lam Phi Hổ trong tay huyền đen bảo giám bên trên, sát vận bảo giám, tìm kiếm khí vận, phàm vạn vật sinh linh đều có khí vận. Lục Thanh Phong tu tập Đại La Động Quan, khả quan nhân chi căn cốt, sinh linh tư chất, chỉ là cái này khí vận lại tương đối phức tạp, trước đây chưa từng tiếp xúc qua, cũng không biết tiên tần giới như vậy đen, bạch, đỏ các loại đến cùng như thế nào phân chia, không có chút nào tu vi, Đại La Động Quan không cách nào vận dụng, chỉ có thể làm nhìn xem, quả thực không quen. Đè lại tâm tư, tạm thời không đi tiêu hao điểm kinh nghiệm thu hoạch tu vi, để tránh lộ ra sơ hở, chỉ là một đôi mắt tại kia sát vận bảo giám bên trên dừng lại thêm chút thời gian. Trong lòng lại đang nghĩ lấy Mân Giang tam điện hạ trong miệng chiếu vận kính, tên như ý nghĩa, không khó đoán ra công dụng. Thượng thủ Mân Giang Long Quân sợi râu khẽ run, thấy chiếu đại điện nồng đậm hồng quang, trên mặt cũng có vẻ vui mừng, lại lắc đầu nói, không vội, đợi mấy vị tướng quân khác trở về, cùng nhau xem xét không muộn. Tam điện hạ nghe xong, có chút ủ rũ, bất quá Mân Giang Long Quân uy thế hiển nhiên không nhỏ. Dù là thân là chỉ có tam tử một trong, tam điện hạ cũng có chút rụt rè, không dám chất vấn, chỉ đem ánh mắt quăng tại Lục Thanh Phong trên thân. Con ngươi đảo một vòng, sông Lục Thanh Phong ngoác nói, tiểu tử, tới cùng chúng ta huynh đệ ba người thân cận một chút. Lam Phi Hổ đứng ở một bên, không nói một lời, Phải, Lục Thanh Phong ứng thanh. Hai ba bước chạy tới, bị Tam Điện Hạ lôi kéo cùng hắn ngồi tại cùng một bàn sau. Có thị nữ dâng lên ngân đũa, đồng hộp. Lục Thanh Phong quay đầu hướng phía bên phải ba vị điện hạ nhìn lại, chỉ thấy Mân Giang đại điện hạ. Ước chừng 30 tuổi, diện mạo quý khí bức người, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Nhị điện hạ thân mang đạo bào, nhất là hiền hòa, thanh niên bộ dáng tiên phong đạo cốt. Song Lục Thanh Phong gật đầu cười. Về phần bên cạnh liên tiếp vị này Tam điện hạ, tuổi tác chợt nhìn đi Lục Thanh Phong không kém bao nhiêu. Thiếu niên khí khái hào hùng, một thân minh quang giáp trụ, quả nhiên là đại điện bên trong nhất là lấp lánh chi vật. Liền ngay cả trên cột cung điện kia, kim giáp thần đem quang mang đều mền qua. Thô sơ giản lược xem xét, liền tài trí tử nhảy thoát. Tới tới tới, ăn ăn ăn, uống uống uống, coi như là nhà mình, chớ có khách khí. Tam điện hạ gào to, cùng Lục Thanh Phong nâng ly cạn chén. Long cung rượu ngon hoàn toàn chính xác không tầm thường, so Lục Thanh Vũ thiên tân vạn khổ tìm thấy túy tiên nhưỡng thần tiên du lịch đều tốt vô số lần. Ba chén rượu ngon vào trong bụng, còn chưa tới kịp nhấm nháp, bàn bên trên nhìn không ra thành tựu mỹ thực. Men say một mạch phun lên, Lục Thanh Phong khống chế không nổi đầu tựa vào bàn bên trên, nằm ngáy o o quá khứ. Ha ha, tiểu tử này tửu lượng không được, sau này thành muội phu, phải hảo hảo luyện một chút. Thời khắc hấp hối, Lục Thanh Phong bên tai truyền đến Tam điện hạ tiếng cười to âm. Tiếp lấy liền lâm vào một mảnh hỗn độn ở trong, say trong mộng. Lục Thanh Phong tựa hồ thấy lục tục ngo ngoe, có giống như Lam Phi Hổ tướng quân long hành hổ bộ mà đến, sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều đi theo một lượng tên, thậm chí là ba năm tên thiếu niên thanh niên. Không bao lâu trong điện hồng quang lấp lóe, có mạnh có yếu, cũng không biết quá khứ bao nhiêu ngày, cũng không biết tới mấy cái tướng quân. Lam Phi Hổ chợt tiến lên đây, đem hắn nhấc lên sách trong điện, lại dẫn tới một trận cười vang. Chợt Lục Thanh Phong mộng thấy một chiếc gương lơ lửng giữa không trung, đem hắn chiếu thông thấu, như là bỏ đi toàn thân quần áo, không có chút nào ngăn cản, coi là thật xấu hổ vô cùng. Thanh quang trận trận, tứ phương một mảnh xôn xao, bên cạnh thân còn có từng đôi bị bỏng ánh mắt, các loại thần sắc Lục Thanh Phong phân biệt không rõ. Ngay sau đó tràng cảnh thay đổi, thuận tiện giống như thật bị bỏ đi quần áo, một đám mỹ mạo thị nữ phục thị thay hắn rửa mặt thay đổi trang phục, một bộ áo bào đỏ lấy thân, các loại hoa sức tô điểm, như thế dày vò không biết ngủ mê mấy ngày. Tại Long Cung trong đại điện, yếm quấn quấn rất nhiều vòng. Lục Thanh Phong trong đầu từ đầu đến cuối hỗn độn một mảnh. Long cung rượu ngon, há lại phàm nhân có thể hưởng dụng. Tửu kình đi lên, không ngủ trước mấy chục năm cũng khó khăn thức tỉnh. Cũng may còn có ngoại giới bản thể tại, Lục Thanh Phong mới có thể lờ mờ giữ lại một tia mơ hồ ý thức. Thấy những ngày này chi cảnh, hắn thấy Mân Giang Long cung bốn phía răng đèn kết hoa, đỏ chót đèn lồng treo thật cao, xa so với hắn lúc đến càng nhiều lính tôm tướng cua, mỹ mạo thị nữ hành tẩu vãng lai, tựa như còn tại hướng hắn chỗ phương hướng hành lễ. Cũng có từng cái lạ lẫm giống như tân khách đạo nhân, tướng quân hoặc là cái khác mặc người tu hành vãng lai, thấy hắn đều lộ ra thiện ý tiếu dung. Như vậy hỗn độn không biết bao nhiêu canh giờ. Một ngày này, Lục Thanh Phong bỗng cảm thấy đến trong đầu một trận thanh minh. Hỗn độn tiêu tán, men say biến mất, nháy mắt tỉnh táo lại. Não hải không thương, mắt cũng không tốn, chỉ là gặp lên trước mắt, dò xét bốn phía tràng cảnh, lại tại chỗ ngơ ngẩn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Lục Thanh Phong ba lần cong xuống, từ hồng cái đầu hạ. thoáng nhìn một chương hơi có vẻ non nớt lại khó nén tinh xảo khuôn mặt. Cảm thấy một trận cổ quái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, Lục Thanh Phong bị dẫn hướng trong đó một chỗ cung điện đi đến. Tại bên cạnh hắn, còn có mới vừa cùng hắn đối bái nữ tử. Một đường đi từ từ, thầm nghĩ lấy ngàn vạn tâm sự. Bên tai đều là hoan thanh tiếu ngữ. Chúc mừng không ngừng, trước mắt nhoáng một cái. Bị dẫn vào một chỗ trong cung điện. Oanh, cửa điện khép kín. Ở trong chỉ còn lại Lục Thanh Phong cùng kia che kín đỏ khăn cô dâu. Ngồi tại giường bên cạnh nữ tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.